3000 kiếm giới bản dịch, chương 2, que cời lửa dao phay nồi sắt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Gia Tô còn chưa trả lời, cái nồi sắt đã bắt đầu lớn tiếng dọa người, thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa, trong miệng toàn mấy thứ rác rưởi gì thế, người nhà của ngươi không dạy bảo ngươi hả? Hắn không nghe thấy ngươi nói gì đâu. Bách Gia Tô kịp thời ngăn lại lời oán giận của cái nồi sắt, nếu không là hắn có thể nói đến cả nửa canh giờ. Ai ui, cái nồi bẩn thỉu này nói gì? Nghiêu Tráng Tráng tràn đầy hào hứng, hiển nhiên là hắn không cảm thấy hứng thú với cái nồi sắt mà là Bách Gia Tô. Bây giờ Bách Gia Tô đã hoàn toàn không thèm để ý đến lời giễu cợt của Nghiêu Tráng Tráng rồi, suy cho cùng số lắn hắn phải đối diện với ánh mắt khác thường của người khác cũng không phải là ngày một ngày hai. Không nói gì cả, Bách Gia Tô lướt qua Nghiêu Tráng Tráng, muốn đi về nhà. Khó khăn lắm Nghiêu Tráng Tráng mới bắt được một lần cơ hội, làm sao hắn có thể để cho Bách Gia Tô về nhà được. Nghiêu Tráng Tráng sải một bước dài chặn đường của Bách Gia Tô, chỉ vào nồi sắt nói. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất tò mò, chúng ta thấy ngươi tán gẫu với cái nồi bẩn thỉu này rất lâu, chẳng lẽ là tán gẫu ra tình cảm rồi. A ha ha ha ha, tán gẫu ra tình cảm, Nghiêu ca ngươi quá hài hước rồi đấy. Đúng vậy đó, Bách Gia Tô, cái nồi bẩn này nói chuyện gì với ngươi, mau kể cho chúng ta nghe một chút đi. Không nói gì cả, Bách Gia Tô cảm thấy rất là nhàm chán, Nghiêu Tráng Tráng giãn theo một đám tiểu hài nhi ồn ào, đoán chừng là sẽ không chịu để cho mình thoải mái trở về, nếu giống như bình thường thì hắn sẽ đánh nhau với Nghiêu Tráng Tráng một trận, sau khi đánh mệt mỏi rồi mọi người đều sẽ trở về nhà mình nghỉ ngơi, chẳng qua cái nồi sắt này một mực thúc giục chính mình, Bách Gia Tô bèn quay người đi tới bên dòng suối, bỏ cái nồi sắt xuống nước, bắt đầu rửa nồi. Đối mặt với chuyện Nghiêu Tráng Tráng không ngừng lải nhải quấy nhiễu ở một bên, hơn nữa còn có cả bọn tiểu đệ cũng đang ồn ào tới lui lui một hai câu nói, nhưng Bách Gia Tô không có chút phản ứng nào, không thèm đáp lời. Bởi phải nói là nếu bàn về mức độ lắm mồm, đám bọn họ còn lâu mới sánh bằng cái nồi sắt này. Ngươi đang làm cái gì vậy, sao còn chưa trở về? Cái nồi sắt có phần vội vàng kích động hỏi, tắm rửa cho ngươi trước sạch sẽ mới có thể nấu ăn được chứ? Đối mặt với câu trả lời của Bách Gia Tô, kiếm hồn lại chợt cảm thấy hoảng hốt. Tắm rửa sạch sẽ cho ta. Chấm, ngươi cũng không muốn đi gặp mấy kiếm tu kia với cái dáng vẻ bẩn thỉu như thế này đâu, đúng không? Bách Gia Tô trực tiếp chặn họng chiếc nồi sắt trước khi nó kịp nổi giận kêu gào. Ơ tán gẫu với cái nồi sắt thật luôn này, kiếm tu. Ngươi còn biết kiếm tu. Chấm, Nghiêu Tráng Tráng túm được cơ là sẽ bắt đầu dây dưa với Bách Gia Tô, may là cái nồi sắt quá bẩn, thời gian rửa rất lâu, đám người Nghiêu Tráng Tráng thật sự cảm thấy Bách Gia Tô ngậm miệng không chịu nói quá nhàm chán, nên đều có phần thất vọng quyết định trở về thôn, vốn còn muốn cà khịa đánh một trận với Bách Gia Tô, mặc dù Nghiêu Tráng Tráng biết mình to hơn Bách Gia Tô một vòng, cao hơn Bách Giang Tô nửa cái đầu, nhưng nếu đánh nhau thì sức của Bách Gia Tô cũng không nhỏ, hắn cũng dính không chiếm được ưu thế gì, đây mới chính là điểm khiến cho Nghiêu Tráng Tráng bực bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Gia Tô thấy Nghiêu Tráng Tráng đi xa, thì mới thở phào nhẹ nhõm, Nghiêu Tráng Tráng không chỉ có thể lực tốt mà còn rất dính người, hắn có thể kéo theo đám tiểu hài tử đánh một trận không ngừng kéo dài nửa tới canh giờ, thật sự là rất làm trễ nãi thời gian. Tô Dạ, trong thôn chỉ có một tiểu hài tử gọi hắn là Tô Dạ mà không phải là Bách Gia Tô, mặc dù Tô Dạ tự thấy mình và đối phương cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng mà cách gọi này lại khiến cho Tô Dạ cảm thấy rất thân thiết. Lộ lộ, sao ngươi không trở về thôn với Nghiêu Tráng Tráng? Ta là sợ cái tên ngốc này làm phiền ngươi, thế nên mới chuẩn bị nói cho ba ba hắn tới xử lý hắn. Thấy cái tiểu nữ hài cao ngang bằng mình nói như vậy, Tô Dạ cảm thấy có phần cảm động, có thể là vì thân thế của mình rất đáng thương, mà lộ lộ lại trưởng thành tương đối sớm, thế nên khá là bảo vệ chính mình, hễ khi nào có lộ lộ xuất hiện là nàng sẽ không để cho mình bị bắt nạt. Ta rửa nồi xong rồi, cùng nhau trở về thôi. Tô Dạ, ngươi thật sự có thể nói chuyện với cái nồi này sao? Mặc dù lộ lộ hiểu chuyện trưởng thành sớm, nhưng mà vẫn cảm thấy thú vị với cái hành động nói chuyện với cái nồi của Tô Dạ. Ta nói là thật thì ngươi sẽ tin chứ? Tô Dạ biết mọi người đều đã quá quen với cái loại hành động này của mình rồi, nếu không phải là mình không làm ra chuyện gì bất thường ở những phương diện khác, sợ rằng hắn đã bị các thúc thúc thầm thầm trong thôn dắt đi xem bệnh rồi. Lộ lộ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Tô Dạ nói. Ta không tin nồi sắt có thể nói, nhưng mà ta tin tưởng ngươi. Tô Dạ bất giác mỉm cười nhìn lộ lộ đáng yêu, những lời này nghe rất mâu thuẫn, nhưng mà Tô Dạ nghe vào tai lại rất dịu dàng, khiến cho Tô Dạ ngây thơ chưa trải sự đời lập tức cảm thấy khí trời nóng bức cũng trở nên mát mẻ thoải mái hơn. Tô Dạ và lộ lộ bước trên con đường nhỏ trong thôn, hai bên đường đều là hoa cúc vàng, cả hai vừa đi vừa tán gẫu, sau đó tách ra ở ngã rẽ rồi về nhà của mình. Tô Dạ mới vừa đẩy cửa nhà ra, còn chưa kịp bước một chân vào cửa thì trong nhà đã truyền đến giọng nói của một nữ nhân. Tô Dạ, đừng ra bờ suối bắt cá nữa, mặc dù con suối kia không sâu, nhưng mà vẫn rất nguy hiểm với tiểu hài tử như con, ta ăn chút rau cải là được rồi. Trong lòng Tô Dạ ấm áp, khẽ cười ngây ngô. Mẫu thân, người nói cái gì thế, bắt một ít cá có tính là cái gì, mẫu thân người cứ yên tâm nghỉ ngơi, bây giờ cá ở trong suối rất ngon, mình dày thịt chắc. Này, những kiếm tu kia ở đâu? Cũng tội nghiệp cho cái nồi sắt không được nói chuyện suốt thời gian dài, dù sao cũng đã ngủ say rất nhiều năm rồi, bị chôn vùi bao năm, sau khi tỉnh lại cũng không có ai có thể nói chuyện cùng, thế nên hiển nhiên là có rất nhiều lời cũng không biết phải nói từ đâu. Cách chương.